Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 12:12, vậy mẹ muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã giải phóng cuộc sống. Trước khi đồng chí đến, Hàn Băng Nhi mua cho nhà họ Lục người máy quét nhà, lau nhà và máy rửa chén. Bất chi bất giác, cô đến nhà họ Lục đã sắp được 4 tháng rồi. Trong 4 tháng này, cô cảm thấy thời gian hình như được ấn nút tăng tốc. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã đổi sang thành áo bông dày cộm rồi. Ở đây, đồng chí cũng là ngày Tết đoàn viên. Kể từ ngày lại nhà hôm đó, Hàn Băng Nhi cũng không trở về nhà họ Hàn thêm lần nào. Ba Hàn mẹ Hàn cũng không có cách nào khác. Hôm nay, Hàn Băng Nhi vừa tan làm, còn chưa vào hành lang đã nhận được điện thoại của mẹ Hàn gọi đến. Trong điện thoại, giọng điệu của mẹ Hàn cẩn thận. Băng Nhi, 2 ngày nữa là đồng chí rồi. Con về nhà ăn bữa cơm đi. Ba con cũng đã lâu rồi chưa gặp con. Mẹ Hàn có lúc cũng đã rất phiền não. Nếu như tìm thấy con gái sớm mấy năm thì tốt rồi. Ít nhất cũng không lạ lẫm như vậy. Cho dù là đứa trẻ từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở bên mình. Nếu như vắng mặt vài năm thì quan hệ cũng không có cách nào hàn gắn. Càng huống hồ, cô vắng mặt không phải chỉ có mấy năm, mà là gần 20 năm. Bà vẫn còn nhớ, lúc Băng Nhi vừa trở lại nhà, cô đều không gọi bà là mẹ. Băng Nhi 20 tuổi đã không phải là người mà một chiếc váy, một con gấu bông đồ chơi là đã có thể kích thích được cô nữa rồi. Còn không đợi bà bù đắp tốt quan hệ mẹ và con gái thì Băng Nhi đã bị ép trở thành người thay thế trong mối hôn ước này. Thật ra trong lòng bà cũng rất rõ ràng bà đã nợ con gái cái gì. Bà sống cùng chồng bao nhiêu năm, lợi ích và vinh nhục của nhà họ Hàn vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu. Ban đầu Hy Văn không muốn hôn ước này, chồng bà sở dĩ không phản đối, là bởi vì Lục Hạo Thiên căn bản không có khả năng tỉnh lại. Nếu như tỉnh lại thì nhà họ Lục cũng đã lụi bại. Anh không quyền không tiền làm sao có thể trở lại dáng vẻ như lúc ban đầu được. Lục Hạo Thiên đã là một cái cây phế. Khi Băng Nhi còn chưa trở về, nhà họ Hàn không có sự lựa chọn. Sau khi cô trở về rồi, từ trong 2 người con gái chọn ra một người gả cho nhà họ Lục. Cân nhắc lợi hại, Băng Nhi gả qua nhà họ Lục vẫn là tốt hơn. Quả nhiên, sau đó không lâu, Hy Văn liền qua lại với Hứa Hoài Đức. Đợi đến khi Hy Văn gả vào nhà họ Hứa, vậy thì nhà họ Hàn sẽ có thêm một tầng bảo hiểm. Cũng có thêm sự trợ lực. Bà và chồng chẳng lẽ không biết họ đã mắc nợ con gái ruột sao? Đương nhiên là biết, nhưng thật muốn bù đắp, vậy cũng phải đợi nhà họ Hàn trở lại như trước đây. Bà đều nghĩ kỹ rồi. Nhiều nhất là đợi 2-3 năm, bà sẽ chủ động nói với mẹ Lục, đưa Băng Nhi trở về. Đến lúc đó Băng Nhi vẫn còn trẻ, vẫn có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Hàn Băng Nhi bước vào hành lang, nói với mẹ Hàn đầu bên kia điện thoại. Con hôm đó có lẽ không có thời gian. Ngừng một chút, cô lại nói, Hàn Hy Văn hôm đó cũng về sao? Mẹ Hàn vô thức mà xem nhẹ câu nói phía sau của cô. Cau mày hỏi, không có thời gian, không phải ngày nào cũng tan làm sớm sao? Không đợi Hàn Băng Nhi nói thêm cái gì, mẹ Hàn lại nói, mẹ nghe nói nhà họ Lục không có người giúp việc. Bây giờ có phải bà mẹ chồng kia của con cái gì cũng đẩy cho con làm không? Không có, điều Hàn Băng Nhi nói là sự thật. Cô ở nhà họ Lục dĩ nhiên là không nhàn nhã nhưng mẹ Lục cũng không phải để cô làm hết mọi việc. Hàn Băng Nhi thấy sắp về đến nhà rồi, bèn không nói nhiều nữa. Mẹ, ngày khác con sẽ gọi lại cho mẹ. Bây giờ con còn có việc. Mẹ Hàn chỉ đành gác điện thoại. Bà xem thời gian, liền biết con gái đã tan làm rồi. Con gái đến cùng là bận cái gì? Bà cũng biết, bà càng nghĩ càng giận. Đến cả cơm tối cũng không muốn ăn. Trực tiếp lên lầu về phòng nằm. Cùng lúc đó, Hàn Băng Nhi bước lên mấy cấp bậc thang. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn ở trong hành lang. Tối qua cô xuống lầu đổ rác đã phát hiện ra, đèn hành lang chớp sáng chớp tắt, lúc được lúc không, bây giờ đã bước vào mùa đông rồi. Trời tối rất sớm, trời sáng thì lại muộn, Cái bóng đèn này nếu đột nhiên hỏng sẽ rất dễ bị té ngã. Cô ngã thì còn được. Dù sao vẫn còn trẻ. Nhưng mẹ Lục đã lớn tuổi rồi. Nếu bóng đèn hỏng bà bước hụt chân. Té ngã một cái vậy thì lớn chuyện rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Băng Nhi cũng không làm lỡ thời gian. Xoay người đi ra ngoài tiểu khu nhờ người đến thay bóng đèn trong hành lang. Lúc này cô mới an tâm. Hôm nay Hàn Hy Văn về nhà. Vừa mới bước vào cổng đã nghe dì giúp việc nói tối nay mẹ Hàn không ăn cơm. Cô ta liền lên lầu vào phòng ngủ. Quả nhiên nhìn thấy mẹ Hàn ngồi ở trên giường thở ngắn than dài. Hàn Hy Văn không cần đoán cũng biết. Mẹ Hàn là vì Hàn Băng Nhi mà tâm phiền ý loạn. Quả nhiên, mẹ Hàn vừa thấy cô ta đến. Liền kéo cô ta nói. Nhà họ Lục quá nhỏ quá nát rồi. Mẹ đã nghĩ rồi. Băng Nhi sống ở bên kia chắc chắn là không thoải mái. Hay là mẹ dứt khoát thuê cho nó một căn phòng lớn. Lại tìm cho nó một người giúp việc. Như vậy nó có thể sống thoải mái hơn một chút. Lời như vậy, kiếp trước Hàn Hy Văn cũng đã nghe mẹ Hàn nói qua rồi. Cô ta có một loại tâm lý rất vi diệu. Rõ ràng trong lòng cô ta biết, Hàn Băng Nhi là con gái ruột của mẹ Hàn. Mẹ Hàn chăm sóc lo lắng cô cũng là điều đương nhiên. Nhưng cô ta chính là rất không thoải mái. Trong nội tâm, cô ta luôn nghĩ mẹ Hàn không nên như vậy. Không nên đối với cô ta và Hàn Băng Nhi tốt như nhau. Cô ta là mẹ Hàn nuôi dưỡng bên người mà lớn lên. Làm sao có thể giống như Hàn Băng Nhi được? Vẫn là đừng thêm phiền phức nữa. Hàn Hy Văn nói, Lục bá mẫu sẽ không đồng ý đâu. Trước đây trong nhà không phải nói chi tiền để Lục Hạo Thiên ở lại viện điều dưỡng sao? Bà cũng không đồng ý. Bây giờ sao có thể đồng ý chuyển ra ngoài? Kiếp trước cô ta cũng muốn đổi sang một căn nhà sáng sủa. Xa hoa. Nhưng nào ngờ, mẹ Lục căn bản không đồng ý. Cô ta ngược lại muốn một mình dọn ra sống. Nhưng cô ta vẫn chưa chết tâm. Vẫn dòm ngó đồ vật trong tay mẹ Lục. Chỉ đành cắn răng tiếp tục sống trong căn nhà tồi tàn kia. Kiếp này lẽ nào mẹ Lục lại muốn chuyển ra ngoài sống? Không thể nào. Mẹ Hàn nghe xong sắc mặt liền giận dữ. Vậy con gái của mẹ gả qua đó để làm giúp việc sao? Thật là khinh người quá đáng. Bà chính là nghĩ tới chuyện này mới nuốt cơm không trôi. Càng nghĩ càng giận, đến nỗi muốn giận lây sang Hàn Hy Văn ăn mặc đẹp đẽ. Khí sắc hồng hào ngồi bên cạnh mình, nhưng cũng chỉ chửi chó mắng mèo ở trong lòng. Ngoài miệng cũng không nói gì. Hàn Hy Văn cũng không còn gì để nói. Vậy mẹ muốn thế nào? Mẹ Hàn suy nghĩ một lát, có thể không truyền. Nhưng mẹ phải tìm một người bảo mẫu cho Băng Nhi. Nếu không cả nhà họ Lục lớn bé đều để Băng Nhi hầu hạ sao? Con gái của mẹ cũng không thể làm nô làm tì cho nhà họ Lục bà ta. Con khuyên mẹ không nên xen vào việc của nhà họ Lục. Hàn Hy Văn nhớ lại lời của Hàn Băng Nhi ngày hôm đó. Cũng trở nên âm dương quái khí. Nhưng mà Băng Nhi cũng đã nói rồi. Không muốn chúng ta quản chuyện của em ấy. Đây là nguyên lời em ấy nói. Mẹ Hàn bực mình. Đó là lời của nó trong lúc tức giận. Con đừng so đo với nó. Trong lòng Hàn Hy Văn càng tức giận hơn nhưng cũng không thể không khuyên nhủ. Được, con không nói lời này nữa. Con cùng mẹ phân tích một chút việc chính sự. Nếu như Lục bá mẫu cảm thấy nhà chúng ta xen vào quá nhiều. Đối với Băng Nhi giận chó đánh mèo thì phải làm sao? Còn có. Băng Nhi mới gả đi không bao lâu, còn chưa tới 4 tháng, đang lúc Băng Nhi nhận được sự tín nhiệm của Lục bá mẫu. Mẹ lại xen vào, có lẽ sẽ, lẽ nào mẹ tin rằng trong tay Lục bá mẫu thật không có gì cả. Dưới sự khuyên ngăn của Hàn Hy Văn, mẹ Hàn quả nhiên không còn ý định này nữa. Nhưng trong lòng Hàn Hy Văn không hề dễ dàng cho qua. Nhất là khi nhớ lại lời nói lúc đó của Hàn Băng Nhi. Cô ta lại tức giận. Cô ta không tin Hàn Băng Nhi sống ở nhà họ Lục vất vả bao nhiêu. Kiếp trước cô ta ở nhà họ Lục, trong nhà ánh sáng kém một chút, cũng có chút rách nát. Nhưng mẹ Lục cũng không bắt cô ta nấu cơm, cũng không bắt cô ta dọn dẹp vệ sinh. Phỏng chừng là sợ cô ta chuyển loạn đồ đạc trong nhà.